gọi Quỷ Cốc Tử chỉ bằng hai chữ lão quỷ, tay đặt lên chuôi kiếm. Ngài cẩn thận đấy, yên tâm, lão phu tự nghĩ mình vẫn còn khỏe mạnh. Giết, Cố Nam không biết bây giờ sức mạnh của mình đến đâu. Không thể không nói, đến cô cũng bắt đầu thấy cơ thể mình kỳ lạ. Bạch Khởi đã nói với cô lý thuyết là người mới học võ. Sức mạnh chắc chắn sẽ có sự gia tăng đáng kể, nhưng sự gia tăng này vẫn có giới hạn. Trừ khi chạm vào nội lực sau này thì dù là 10 năm 20 năm cũng khó có thể tăng thêm mấy chục cân sức mạnh. Nhưng trong quá trình học võ, sức mạnh của Cố Nam lại liên tục tăng lên. 3 tháng trước, cô đã có sức mạnh gần 700 cân. Mà bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Sức mạnh tức là tốc độ. Trong chớp mắt, thanh kiếm xanh rời vỏ. Cú đâm này của Cố Nam nhanh như ánh sáng vụt qua. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã đâm đến trước mặt Quỷ Cốc Tử. Chỉ một đòn tấn công, Cố Nam đã dùng hết sức, tung ra đòn mạnh nhất của cô. Trong tất cả kiếm thuật, chỉ có cú đâm này là cô quen thuộc nhất và mạnh nhất. Cách chương.